Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1254. Chương 1254. Giống như Husky một dạng thả bay tự mình. Converter dung kiều cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được. Làm vạn phong xe nhỏ khoác bóng đêm tiến vào hắn mướn vậy ngôi nhà trong sân. Vương Giang đường tam vị đồng chí mắt lớn trừng mắt nhỏ. Ngươi làm sao buổi tối tới? Không buổi tối tới không được. Dimitri thì cho ta 4 ngày thời gian. Ta nếu là chậm trễ nữa trễ nãy chúng ta liền không có cách nào ở số 28 cảm thấy chậm đàn. Ghi ta, Vương Giang đường tam người nhanh chóng gạt bỏ đầu ngón tay mấy ngày từ. Gặp còn có 4 ngày thời gian thở dài một cái. Các ngươi ai đi phủ viễn? Lúc này ấy muốn ở phủ viễn xây một cái trạm. Sau này ấy sẽ cùng Dimitri giao dịch liền định ở chỗ đó. Tỉnh được ta lão chạy tới chạy lui. Phủ viễn chỗ đó ta nhưng mà chạy đủ rồi. Giao thông quá không tiện. Lão Giang lão đường. Lần trước chính là các ngươi hai cái đi. Lúc này vẫn là các ngươi hai cái đi đi. Các ngươi ít nhất quen thuộc điểm. Vương đồng chí đề nghị. Giang đường hai người không có dị nghị. Chúng ta vẫn cùng lần trước như nhau sáng sớm ngày mai chạy về Hắc Hòa ngồi máy bay. Nếu là ngồi xe lửa không biết năm nào tháng nào mới có thể đến vậy chỗ vắng vẻ. Lần trước đi một lần phủ viễn con đường kia vạn phong đi đủ. Cả đời không đi con đường kia hắn cũng không biết nghĩ. Từ Cáp Tân đến phủ viễn đoạn đường này quá phí sức. Nếu như không có ở đây Hắc Hòa đến Cáp Tân đoạn đường này lên tiết kiệm chút thời gian. 4 ngày thời gian thật đúng là được rồi có thể hay không đến chậm đàn guitar. Trịnh Tùng Hàng này đại khái lại cùng Tang Vận Lệ lêu lổng đi. Không ở chỗ này, buổi tối cùng hắn trở về nhất định phải để cho hắn tiếp nhận một chút bần hạ trong nông giáo dục lại. Máy bay là buổi sáng 11 giờ khởi hành. Cái này không cần đi suốt đêm trở về. Vạn Phong phải đến Lý Quảng Ngân nhà ghé thăm. Hàng này kết hôn mình không ở chỗ này. Mặc dù lễ vàng đi lên, nhưng vẫn là được lại xem. Bên này và Giang Đường hai người thương nghị xong sau đó. Vạn Phong liền cùng Hàn Quảng ra hướng Lý Quảng Ngân nhà đi tới. Ở đi qua tiệm nhỏ thời điểm đi vào mua chút quà. Trong tiệm nhỏ người không thiếu. Hò hét loạn cào, có đánh bài xì phé, có uống rượu xả đàn. Nơi này có mấy cái ở Lý Quảng Ngân dỡ bốc đội người làm việc biết Vạn Phong. Và Vạn Phong gật đầu chào hỏi, như thế nào, cái này hai ngày có mệt hay không? Và Vạn Phong chào hỏi người Vạn Phong vậy biết, nhưng là không biết họ gì tên gì. Không thể làm gì khác hơn là miễn đi gọi. Vạn lão bản, đừng nói nữa. Cái này hai ngày chúng ta nhưng mà mệt mỏi lắm. Ta làm sao cảm thấy còn không có mệt mỏi. Mệt mỏi buổi tối còn chạy tiệm nhỏ tới uống rượu. Cái này không dựa vào trẻ tuổi sao? Trẻ tuổi hỏa lực mạnh. Ha ha, trẻ tuổi hỏa lực mạnh. Kia mùa đông nhưng có các ngươi chịu. Nhưng là muốn kiếm tiền liền đừng sợ mệt mỏi. Dựa theo bây giờ Tư Cát Chuân một ngày tới trọng tài. Những người này nếu có thể kiên trì nổi, một tháng được lợi 700-800 không là vấn đề. Cái này mùa đông cũng biết giống như cái này hai ngày như vậy. Mỗi ngày tới hơn 600 tấn. Các người bờ bên kia hàng trận chất chứa 20.000 tấn vật liệu thép. Các người nói đầu năm các người có thể cầm những cái kia vật liệu thép dọn dẹp đi sao? Câu hỏi thanh niên sắc mặt quét liền liếc. CMN. Đây có thể muốn mạng ra, đừng đòi mạng, cắn răng kiên trì một mùa đông. Tức phụ đã tới rồi, Vạn Phong mua mấy chai rượu mấy điếu thuốc sau rời đi tiệm nhỏ. Đạp tuyết đọng đi tới Lý Quảng Ngân nhà, Lý Quảng Ngân hàng này ở nhà đang vò đầu bứt tay. Khúc tròn cầm hắn quản được đặng, buổi tối đừng hòng chạy ra bên ngoài. Vạn Phong đến Lý Quảng Ngân lão tử phòng kia chào hỏi sau Lưu Hàn Quảng gia và Lý Quảng Ngân lão tử. Nói chuyện phiếm, mình chạy đến Lý Quảng Ngân tân phòng đi thăm. các ngươi kết hôn ta cũng không ở chỗ này cho các ngươi chúc mừng. Tẩu tử ngươi sẽ không trách ta chứ? Nơi nào sẽ? Dĩ nhiên sẽ không. Mình nhưng mà lên 1000 nguyên đại lễ. Ta bạc ca cái này vào đầu bứt tay chuyện gì xảy ra nha? Hắn lão muốn hướng phía ngoài chạy đi chơi. Ta không để cho hắn đi ra ngoài. Lý Quảng Ngân xông lên Vạn Phong dùng sức chen mắt. Khúc Viên tỷ, ngươi cái này thì không đúng. Tổng không thể mỗi ngày cầm Lý ca ở nhà tạo người chứ. Người đàn ông liền phải đi ra ngoài thấu thấu gió. Nếu không hạt giống dễ dàng lên mốc. Chính là trồng ra hoa màu cũng là hết xí quách. Nói gì thế? Khúc Tròn đỏ mặt. Cái này nhỏ Vạn lão bản nói chuyện gần đây không có yên lòng nàng nhưng mà tràn đầy thể hội. Nhất định chính là miệng không ngăn cản. Nếu để cho hắn nói ghiền, có thể móc có thể nói mụ già là không hàng này ra mặt dày. Ngươi tới lĩnh hắn đi ra ngoài có thể, nhưng là 9 điểm trước kia phải trở về. Ngày mai còn được làm việc đây. Liền theo cái này 2 ngày dỡ bốc đội đi nhiệm vụ tính mà nói. Cái này tháng nếu như lão như vậy, Lý Quảng Ngân có thể kiếm được 8000 hơn. Loại này người đàn ông không xuyên đàng hoàng nói không chừng liền người khác phụ nữ câu dẫn đi. Vạn Phong nếu như biết Khúc Tròn trong lòng là loại ý nghĩ này. Thấp nhất vậy được quở trách nàng 100 nguyên. Nếu như không người biết Long Du biển khơi, Ưng Ích Lam Thiên là gì hình dáng. Xem đi ra viện môn Lý Quảng Ngân lập tức là có thể hiểu cái này 2 cái từ hàm nghĩa. Lý Quảng Ngân một ra sân nhỏ giống như tránh thoát khóa Husky vậy thả bay tự mình. Ta nói ngươi còn như cao hứng giống như lừa như vậy vung vui mừng sao? Ai nha huynh đệ nha? Ngươi là không biết nha. Đánh từ kết hôn đến bây giờ mau nửa tháng đi. Thiên trời buổi tối biệt ở nhà ta cũng sắp biệt được sinh thư. Nào có như thế nghiêm trọng, ban ngày ngươi không phải ở bên ngoài sao, cũng không phải là ban ngày đêm tối ở nhà nín, từ 10 hơn tuổi bắt đầu, buổi tối liền không có ở nhà dừng lại, ngươi nói ta buổi tối có thể ở nhà ngây người sao? Nếu là ban ngày để cho ta ở nhà đợi nói không chừng ta thật đúng là có thể ngây người. Lại một cái, đen trắng qua điên đảo chủ nhân. Bây giờ một ngày tới tính nhưng mà lớn, có thể chịu được sao? Từ Cát Chuân bến tàu xe cần cầu chính là ít một chút. Nếu như lại còn 2 đài tháp treo còn có thể nhanh lên một chút. Một ngày chính là kéo thời gian kéo được không chịu nổi. Từ sáng sớm hơn 8 giờ sáng đến trời tối cơ hồ cũng chưa có nhàn rỗi thời điểm. Nhớ, việc có thể chậm một chút liền. Dù sao cũng đừng ra tai nạn an toàn. Nhất định phải coi chừng ở trên xe hàng táy máy vật liệu thép người. Xe cần cẩu vật liệu thép không tới xe chở hàng buồng xe lần trước thước cao kiên quyết không cho. Phép thượng nhân, xe cần cẩu cầm vật liệu thép treo lên xe chở hàng buồng xe. Nếu như cách xe chở hàng mấy thước cao thời điểm người lên xe. Vạn Phong xe cần cầu treo vật liệu thép tán hoa, người phía dưới phỏng đoán liền trực tiếp thành thịt bầm. Một bó vật liệu thép đều là 1 tấn hơn, người nơi nào là đối thủ của nó, làm vật liệu thép chỉ có buồng xe bản độ cao thời điểm. Chính là vật liệu thép bó tán hoa liền người bị trực tiếp đập chết có khả năng vậy nhỏ vô cùng. Cái này ta biết, ta một ngày liền nhìn chăm chú cái này. Còn có tốt nhất đa dụng công cụ gạt bỏ, tận lực thiếu trực tiếp lấy tay đi táy máy. Cái này ta biết, đều là dùng đặc biệt làm nĩa gạt bỏ. Ai, đúng rồi, ngươi làm cho ta được mô tô đâu? Lúc ấy ngươi vậy chưa nói muốn nha. Người nào nói, ta không phải nói muốn sao? Quốc, ngươi người này, tiệm nhỏ có chơi người sao? Lý Quảng Ngân rất nhanh liền đem sự chú ý chuyển tới chỗ khác đi. Có, bạc ca, ta có thể cảnh cáo ngươi xa cách đánh bạc. Đó không phải là chuyện gì tốt. Ngươi đừng vất vả kiếm chút tiền cũng đặc biệt thua. Nhỏ linh lợi vui đùa một chút không có. Gì đáng ngại mà, ha ha, tất cả đánh cuộc lớn đều là trước từ nhỏ chơi bắt đầu. ta có thể nói cho ngươi ta có thể là đánh cuộc với nhau bác đặc biệt không ư? Vạn Phong cho rằng, mình nói coi như là đàn gãy tai trâu. Hàng này vừa vào tiệm nhỏ liền cướp qua một cái người bài xì phé chơi lên. Ngày mai xem ra phải nhường khúc tròn chuẩn bị xiêng xích. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị thiếu đế trở về https://tiuyencv.com/do-nối-tsi-nối-tsiu-nối-di-nối-tao-vi-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.